dường như vui tới sắp khóc. Mà bên kia, Dương Khánh cũng gọi nữ nhi đang xấu hổ ở một bên ra nói chuyện. Vivi, tối hôm qua Miêu Nghị không có bạc đãi con đó chứ? Dương Khánh hỏi một câu, lời này vừa nói ra, khuôn mặt Tần Vivi thoáng cái đỏ ửng, dậm chân, thẹn thùng nói một tiếng. Phụ thân, Dương Khánh sững sờ, chợt hiểu rõ vì sao nữ nhi mình lại có biểu hiện như vậy, nữ nhi cho rằng hắn hỏi chuyện phòng the, chẳng lẽ hắn nhàm chán như vậy sao? Đương nhiên hắn cũng phát hiện ra câu hỏi của hắn có chút không ổn, cho nên hắn cười ha hả khoát tay nói. Được, được, không hỏi nữa, là phụ thân nói sai, thực ra phụ thân muốn nói một chuyện khác với con. Lúc này Tần Vi Vi mới an tâm hơn chút, nhu thuận nói. Nữ nhi rửa tay lắng nghe, Dương Khánh sững sờ, ánh mắt có chút phức tạp, phát hiện ra sau khi nữ nhi thành gia lập thất lập tức có biến hóa,